Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 160. Đinh Hảo mỉm cười nói: Mỗi ngày ta chỉ có thể dạy bọn họ một canh giờ, thời gian còn lại do gian thương nhà ngươi phụ trách. Cái tên ăn xương còn muốn hút khô tuổi nhà ngươi không phải miễn phí làm chuyện tốt đúng không? Chắc chắn có thu phí từ phụ huynh. Mặt gian thương lão nhân xấu xa thiên su lão sư ủ rũ. Mỗi tháng thiên su lão sư thu 10 đồng tiền. Mặt cô bé hoan hoan còn ngấn lệ kéo vạt áo Đinh Hảo cười vạt áo lão nhân xấu xa cho người xem lưng. 10 đồng tiền không nhiều. Lúc trước Đinh Hảo quan sát thấy gian thương lão nhân xấu xa này không qua loa xong, rất nghiêm túc huấn luyện bọn nhỏ, tuy rằng cách hơi thô lỗ nhưng dùng được. Đinh Hảo nhìn lão nhân xấu xa cười nói: Tạm được, lần này xem như gian thương nhà ngươi có lương tâm. Lão nhân xấu xa thiên su lão sư trợn mắt nói: Cha nó, lão tử luôn có lương tâm. Đinh Hảo mặc kệ lão nhân xấu xa phản đối cười nói: Tốt, cứ quyết định vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai, một canh giờ trước khi mặt trời mọc ta sẽ đến đây dạy bọn nhỏ, những lúc khá do ngươi phụ trách huấn luyện. Học phí thì... Đinh Hảo ngẫm nghĩ, nói: Mỗi tháng ngươi thu 10 đồng tiền đúng không? Ta trả thay, hàng tháng mỗi người 20 đồng tiền, ngươi chăm sóc bọn nhỏ thay ta. Lão nhân xấu xa thiên su lão sư gian thương định nói gì nhưng nghe câu sau cùng thì mắt tỏa sáng cười tủm tỉm nói: 20 đồng tiền. Ha ha ha ha ha ha, tốt tốt, hoàn toàn không thành vấn đề. Đinh gia yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ chăm sóc bọn họ, đối xử như tôn tử, tôn nữ ruột của mình. Đinh Hảo gật đầu. Lúc này 20 đứa nhóc vui sướng không biết nên nói cái gì, nhảy nhót quanh Đinh Hảo, hưng phấn sắp bay lên. Đinh Hảo ở lại trong sân hàng rào một lúc rồi từ biệt, đám nhóc lưu luyến vẫy tay chào. Đinh Hảo rời khỏi xóm nghèo. Khi Đinh Hảo đến võ xá Thanh Sam Đông Viện thì các đệ tử ký danh đã luyện tập buổi sáng xong. Buổi sáng có một môn thảo dược cơ bản của Tây Môn Thiên Tuyết. Đinh Hảo đặt mèo con màu trắng tai gập đáng yêu trong nhà mình, định đút cho nó miếng sữa vừa mau. Ai ngờ con mèo có bệnh công chúa, trông rất đói nhưng không thích sữa có sẵn. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu không chịu uống, Đinh Hảo bất đắc dĩ đặt nó ở trong nhà, hắn vội vã đi học. Lúc đi học Đinh Hảo phát hiện ngự tỷ Tây Môn giáo sư xinh đẹp phớt lờ hắn, trong lớp học không thèm nhìn hắn cái nào, có vẻ nàng vẫn còn giận. Đinh Hảo mặc kệ, cùng đao tổ thảo luận các tri thức thảo dược đan thuật trong đầu. Người ngoài thì thấy Đinh Hảo lại bắt đầu thẫn thờ. Trước mắt đã xong một tiết học. Tan học rời khỏi võ xá, lúc Tây Môn Thiên Tuyết đi ngang qua, Đinh Hảo lạnh lùng hừ một tiếng, mặt lạnh băng rời đi. Vương Tiểu Thất thập thò tới gần, vẻ mặt tò mò hỏi: Này Đinh sư huynh, không lẽ sư huynh làm gì với giáo sư Thiên Tuyết rồi? Hay là sư huynh từ chối giáo sư Thiên Tuyết tỏ tình? Sao ta thấy thái độ của giáo sư với ngươi đã thay đổi? Đinh Hảo cú chán Vương Tiểu Thất nhiều chuyện một cái. Từ chối cách đầu ngươi. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cười to. Lý Lan ngồi ngoài đám đệ tử ký danh liếc Đinh Hảo, ánh mắt kỳ dị không biết đang nghĩ gì. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Buổi chiều trong môn thực chiến, Đinh Hảo bị tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong dùng cái cớ vô sỉ ngứa tay mà người khác không chịu nổi một kích lôi đi đánh tơi bời. Đinh Hảo kéo lê thân tàn về nhà, phát hiện mèo con màu trắng tai gập đáng yêu yên lặng nằm trên giường của hắn, cuộn lại thành cục tròn đang ngủ. Ánh trăng trong trẻo xuyên qua song cửa sổ chiếu trên người mèo con màu trắng tai gập đáng yêu lấp lánh ánh sáng trắng, bí ẩn mà thánh khiết, khiến căn nhà mát mẻ thoải mái hơn. Đinh Hảo nhìn mèo con màu trắng tai gập đáng yêu một lúc rồi quay về phòng khách, viết bằng trên bồ đoàn bắt đầu bài tập mỗi đêm phải làm. Đầu tiên là vận công trị liệu bầm tím trên người, dùng tâm pháp thái huyền vẫn kiếm khí thiên vạn chuyển huyền khí băng xương phong tuyết ở hạ đan điền, huyệt khiếu tuần hoàn 36 chu thiên trong năm huyệt khiếu, không ngừng củng cố cảnh giới đang có, lần lượt chiết xuất ra huyệt khiếu, gột rửa huyệt khiếu. Chỉ có đường kinh mạch và huyệt khiếu đạt đến trình độ không bụi bẩn trong suốt lóng lánh đóng nền móng rồi Đinh Hảo mới trùng kích lục khiếu võ đồ cảnh. Đợi khi Đinh Hảo tu luyện xong hàng loạt bài tập quen thuộc thì đã là nửa đêm. Đinh Hảo xách thanh kiếm gì xét đi vào sân bắt đầu tu luyện chiến kỹ, chiêu thức. Đối với võ giả thì tâm pháp, chiêu thức quan trọng như nhau, không thể thiếu một thứ. Đinh Hảo diễn luyện Long Vương Ly Thủy kiếm pháp một lần, rất nhanh tiến vào trạng thái không minh. Hôm nay trạng thái của Đinh Hảo rất tốt, bất giác hoàn mỹ thi tê y, nơ e, năm chiêu trong Long Vương Ly Thủy kiếm pháp là Long Vương hiện thế, Long Vương kinh không, Long Vương tham trảo, Long Vương hấp thủy, Long Vương xuất hải, phù. Đinh Hảo thu kiếm đứng thẳng, huyền khí trong người cuồn cuộn, lực lượng ngưng mà không phát. Đinh Hảo cảm thấy vui mừng vô cùng. Lòng Đinh Hảo máy động cất thanh kiếm gì xét vào chữ vật giới chỉ. Đinh Hảo bắt đầu tu luyện Long Vương Ly Thủy kiếm pháp. Bộ pháp môn khinh thần này Đinh Hảo đã nắm giữ từ Quyết Yên đào đến trình độ nhanh như khói, nhẹ như giọt nước, như sóng. Tiếp theo là tự quyết mê và ly, Đinh Hảo nắm giữ được hai tự quyết đó sẽ làm được cảnh giới thân pháp như mê huyễn, thân ly thể. Lúc đối chiến Đinh Hảo sẽ không thua. Trước mắt hai canh giờ đã qua. Đinh Hảo ở dưới ánh trăng như ảo ảnh không thể nắm bắt, vượt qua phạm vi mắt người trông thấy, lúc đông lúc tây, chợt nam chợt bắc. Đinh Hảo để lại một chuỗi cái bóng như câu đố cao thâm, ngươi tuyệt đối không đoán ra đáp án, không thể bắt được chân thân. Tự quyết mê tiểu thành. Đinh Hảo đứng lại trong sân, vừa lòng gật gù. Đinh Hảo phản công hít thở tại chỗ, mệt mỏi tan mất. Đinh Hảo bày ra để tâm băng thức, hấp thu thái âm chân khí cực lạnh trong thiên địa, tu luyện để tam tầng băng hỏa cửu chuyển kim thân. Đêm qua trong hang động bí ẩn, Đinh Hảo lấy viêm diễm huyền khí tu luyện xong để tam hỏa thức. Lúc này là thời gian lạnh nhất trong đêm, thời gian tốt nhất để tu luyện để tam băng thức. Thời gian chậm rãi trôi qua, làn da Đinh Hảo lộ ra ngoài hơi nhấp nhô, từng tia xương bạc cực kỳ lạnh không ngừng ngưng tụ, hóa tan ngoài lớp da cứ thế lập lại. Mặt Đinh Hảo dần hiện vẻ thống khổ. Băng hỏa luyện thể, cái loại thống khổ đó không phải người bình thường có thể chịu được. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 161. Lại qua một canh giờ, khí lạnh ngoài người Đinh Hảo dần tán đi. Đinh Hảo chậm rãi mở to mắt, há mồm thở hắt ra. Chỉ thấy một vầng sáng vàng nhạt tràn ngập kim loại xẹt qua cơ bắp Đinh Hảo. Đinh Hảo vừa lòng gật đầu, nói: để tam chuyển kim thân rốt cuộc đại thành. Đinh Hảo tu luyện băng hỏa cửu chuyển kim thân, yêu đào mê ly thân pháp, Long Vương ly thủy kiếm pháp, đối với đệ tử bình thường đó toàn là công pháp siêu lợi hại. Mỗi ngày Đinh Hảo tu luyện không ngừng nghỉ, tiến cảnh không tầm thường, thực lực tăng nhanh vùn vụt. Kế hoạch của Đinh Hảo là tu luyện ba pháp quyết băng hỏa cửu chuyển kim thân, yêu đào mê ly thân pháp, Long Vương ly thủy kiếm pháp đến viên mãn rồi đi kho vũ khí trung tông môn chọn huyền công chiến kỹ càng lợi hại hơn. Nền móng võ đạo La Hải từng bước một đi tới, bất cứ võ giả nào đều từ châu thức, tâm pháp, chiến kỹ cơ sở học dần tiến bộ, mãi khi đột phá tiên thiên võ tông cảnh mới có tư cách tu luyện võ kỹ cao giai hơn. Đi từng bước một mới không ngừng hiểu sâu hơn về nguyên lý, chiêu thức võ đạo, hình thành phong cách chiến đấu của riêng mình. muốn tu luyện thần công vô địch ngay từ đầu là không thể nào. Kiếm tổ, đao tổ chưa từng bàn luận công pháp võ đạo cao thâm trước mặt Đinh Hảo chắc cũng vì nguyên nhân này. Khoảng 3-4 canh giờ là trời sáng. Đinh Hảo ngồi khoanh chân dưới tán cây khô vàng, vạn chuyển thái huyền vẫn kiếm khí thinh. Đinh Hảo hít thở, ôn dưỡng thân thể, tinh thần, rất nhanh lại tràn trề sức sống. Đinh Hảo nghiền nơ, cơ, mơ, a kiếm ý. Trừ xem hình ảnh ký ức cường giả tuyệt thế bí ấm vung kiếm mà kiếm tổ lần thứ hai truyền cho, Đinh Hảo cứ xúc kiếm, múa kiếm, nắm chắc vận ý chỉ cảm nhận chứ không thể nói ra. Đinh Hảo vững tin rằng bất cứ cảnh giới võ đạo nào đều có được từ hai cách lĩnh ngộ, tu luyện. Chuyện ngộ đạo trong một phút tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người Đinh Hảo, chỉ có đổ máu, đổ mồ hôi tu luyện trả giá vất vả mới nắm chắc trạng thái, vận ý huyền diệu khó giải thích. Trong phút chốc lại ba canh giờ qua đi, Đinh Hảo múc thùng nước lạnh dưới giếng đổ từ đầu xuống chân. Đinh Hảo tắm nước lạnh mát mẻ xong quay về phòng thay đồ sạch. Đinh Hảo tính thời gian tới lúc đi xóm nghèo dạy học cho bọn trẻ. Trong phòng ngủ vang tiếng mèo con màu trắng tai gập đáng yêu kêu đầy sức sống. Mèo. A, nhóc này cả ngày không ăn gì nhưng sao bỗng có tinh thần như vậy. Đinh Hảo thầm ngạc nhiên đi vào buồng trong nhìn xem. Đinh Hảo thấy mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thoải mái nằm trên giường thè lưới hồng liếm vuốt mềm, dáng vẻ ăn uống no nê. Đinh Hảo nhìn bên cạnh mèo con màu trắng tai gập đáng yêu có một cái hộp đen bị mở ra, nắp đặt một bên. Chết tiệt! Đinh Hảo có linh cảm xấu. Đinh Hảo nhìn thật kỹ, hộp đen chính là công cụ chứa 4 viên huyền tinh thạch hắn dùng còn sót lại, hộp bị Đinh Đinh mở ra. Đinh Hảo lại nhìn kỹ nữa, hắn rất muốn khóc, bên trong chỉ có 3 huyền tinh thạch thiếu một viên. Vật nhỏ này ăn huyền tinh thạch. Đinh Hảo thấy thật khó tin, bắt lấy mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nằm ngồi trên giường quan sát kỹ. Đinh Hảo thấy bên miệng và vuốt lông xù của mèo con màu trắng tai gập đáng yêu có một ít bột phấn lấp lánh, chính là cặn huyền tinh thạch. Không lẽ thật sự bị ngươi ăn? Vật nhỏ, ngươi là mèo con mà có thể cắn nát huyền tinh thạch cứng rắn. Đinh Hảo rất xung động thầm nhu rốt của ngươi là quái vật gì? Sữa bình thường không chịu ăn lại ăn huyền tinh thạch quá phá sản, sao lão tử nuôi nổi ngươi? Mèo, mèo. Dường như mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhận ra mình làm sai, chạy từ cánh tay Đinh Hảo lên vai hắn. Ngồi trên vai Đinh Hảo yếu ớt kêu, thường thè lưới hồng liếm mặt Đinh Hảo. Đinh Hảo hơi sợ nói: Kiếm tổ, đao tổ, hai vị có biết lai lịch của tiểu tử này là gì không? Tiểu tử này? Kiếm tổ tặc lưới, nói. Có lai lịch rất bí ẩn, ngươi cứ nuôi đi, rất thú vị. Thật là đáng yêu, ta rất muốn ôm vào ngực sờ nhưng tiếc là bây giờ chưa có thân thể. Đao tổ bị bề ngoài siêu đáng yêu của mèo con chinh phục, mấu tính lan tràn không nghe Đinh Hảo hỏi. Đinh Hảo không bài trừ khả năng đao tổ cố ý giả ngu. Thái độ rõ ràng như vậy khiến Đinh Hảo hiểu hắn sẽ không được tin tức hữu dụng từ hai lão quái vật, đành buồn bực bỏ qua. Đinh Hảo thay đồ đặt mèo con màu trắng tai gập đáng yêu dính người trên vai, đẩy cửa phòng ra. Trong ánh ban mai mông lung, Đinh Hảo lao nhanh hướng om nghèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu hưng phấn kêu lên, meo. Khi Đinh Hảo đến xóm nghèo vừa đúng thời gian, Đinh Hảo bị giật nảy mình. So với ngày hôm qua, sân nhỏ hàng rào biến dạng. Nhà tranh thành 3 gian nhà gỗ mới tinh, diện tích sân mở rộng gấp 3-4 lần, sửa sang ngay ngắn, xung quanh chất lên tường đất thật là rực rỡ, trong một đêm đổi thành hình dạng khác. Trong sân là biển người. Hôm qua mới có 20 thiếu niên, hôm nay thành 6-70 người. Phụ mẫu của bọn họ đứng đây, ai nấy trông mong chờ đón. Không biết là ai mắt sắc thấy Đinh Hảo, hét to một tiếng. Đến rồi. Trong phút chốc sân nhỏ hàng rào sôi trào. Mọi người hưng phấn cười tươi xông ra nghênh đón Đinh Hạo. Thấy Đinh Hạo, cô bé Hoan Hoan vui sướng hỏi: "Đinh Hạo ca ca thật sự đến?" Đinh Hạo mỉm cười gật đầu. "Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hạo, lão tử phát hiện cái tên của ngươi rất hữu dụng tại đây. Mấy người này nghe nói ngươi tự mình dạy đám nhóc này, dưới 14 tuổi đều được đưa đến. Bà nội nó, lúc trước lão tử chiêu sinh vất vả biết mấy mới lừa. Phi phi phi, mới chiêu được 20 người." Lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư hưng phấn cười to: "Đinh gia, người nhi nhà ta năm nay mới 8 tuổi chắc còn có thể luyện võ. Người có nhớ không? Ta là Vương lão tứ, trước kia chúng ta có quen nhau." Một nam nhân trung niên gầy gò, thái dương đầy tóc bạc kéo nữ nhân vẻ mặt trẻ con của mình từ trong đám người đi ra, cơn u, v, quy, quy, o, y, nơ, in nọt trông chờ lôi kéo tình cảm với Đinh Hạo, sợ hắn không chịu dạy con mình. "Lão Vương thúc đừng làm ta giảm thọ, cứ gọi ta là Đinh Ca Nhi đi." Đinh Hạo thân thiết vuốt đầu cô bé tên Mi Nhi, nói: "Năm nay Mi Nhi mới 8 tuổi tất nhiên có thể luyện võ, người yên tâm đi." Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu đứng trên vai Đinh Hạo cũng kêu lên: "Mèo mèo mèo." "Ai, vậy là tốt rồi, tốt rồi." "Đinh gia." "À không, Đinh Ca Nhi, Vương lão tứ ta không có gì giỏi, đáng thương Mi Nhi từ nhỏ không có mẫu thân chịu nhiều uất ức. Nếu có thể luyện võ vào Vấn Kiếm Tông thì tố quá rồi." Vương lão tứ vui sướng nói năng lộn xộn. Đinh Hạo đúng là ra từ xóm nghèo, nhưng Đinh Hạo bây giờ đã trở thành thiên tài đếm trên đầu ngón tay trong các đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông, nghe nói rất được môn phái chú trọng, tương đương với cá chép thành sông nhảy lên trời cao. Thân phận, địa vị của Đinh Hạo đã khác thành thượng đẳng trong thế giới này. Lúc trước nhiều người xóm nghèo rất lo Đinh Hạo thay đổi, bài xích những kẻ đê tiện bẩn thỉu như mình. Bây giờ xem ra mọi người đã lo quá nhiều. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 162. Thái độ của Đinh Hạo đối với Vương lão tứ cho mọi người viên thuốc an thần. Như thế nào? Ta nói đúng không? Đinh Ca Nhi nhân nghĩa, lần này mọi người đã tin tưởng rồi đúng không? Đinh Ca Nhi tẩu đàn cũng chưa đến 14 tuổi, ngươi thu hắn đi. Vô cùng đa tạ Đinh Ca Nhi, chúng ta sẽ giao học phí 20 đồng tiền cho Thiên Xu lão sư, không cần Đinh Ca Nhi tốn tiền. Đúng vậy. Đừng nói là 20, dù là 40 đồng tiền thì chúng ta cũng giao. Chỉ cần Đinh Ca Nhi bớt chút thời gian dạy bọn nhỏ cho đám trẻ con xóm nghèo ta có chút hy vọng thì ngươi chính là đại ân nhân của khu bần dân chúng ta. Các phụ huynh đua nhau nói, có khen Đinh Hạo biểu hiện ra nhiệt tình. Bọn họ không ngốc, lòng hiểu rõ ràng nhân vật như Đinh Hạo bình thường ngàn kim cũng không mời được, cơ hội như vậy đúng là ngàn năm một thuộc. Lúc này Đinh Hạo mới biết tin hắn dạy bọn nhỏ xóm nghèo truyền ra làm cả xóm lật nóc. Lão nhân xấu xa dù dỗ một số phụ huynh tự nguyên bỏ công bỏ sức suốt đêm cải tạo lại sân nhỏ hẹp thành phòng học, sân luyện công lớn, chế tạo một ít công cụ tu luyện đơn giản. Đinh Hạo chiêu đãi xong phụ huynh nhiệt tình đã qua nửa canh giờ. Các phụ huynh vô vàn cảm ơn rời đi, Đinh Hạo đánh giá 66 đứa trẻ độ tuổi khác nhau. Lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư cười tủm tỉm nói: "Hì hì, ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm, ta đã trắc nghiệm tuổi tác rồi, hoàn toàn phù hợp, căn cốt và thiên phú phù hợp, có tài luyện võ." Đinh Hạo kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết trắc nghiệm thiên phú căn cốt?" Lão nhân xấu xa Thiên Xu lão sư nhích môi cười nhe răng vàng không đồng đều, giọng điệu bị ổn nói: "Đó là tất nhiên, Thiên Xu ta mà làm việc thì ngươi yên tâm, tuyệt đối không sai lầm." "Phải rồi, ngươi định dạy bọn họ như thế nào?" Đinh Hạo mỉm cười nói: tất nhiên ta có cách của mình. Cách của Đinh Hạo rất đơn giản, khiến bọn nhỏ đặt nền móng trước, cường thân kiện thể, huyết khí vượng thịnh, tiếp theo mới thử dẫn khí. Vì môn quy nên Đinh Hạo không thể dạy Thái Huyền Vẫn Kiếm khí thiên, nhưng quyển dẫn khí quyết xem như công pháp huyền khí vỡ lòng cho bọn trẻ. Tâm pháp huyền khí đất đao khởi trình quyết do đao tổ lần mò ra cũng có thể dạy. Đinh Hạo móc một tờ danh sách ra khỏi ngực đưa cho Thiên Xu Gian Thương, nói: làm cơm theo cách này, ta bỏ tiền ngươi, mỗi ngày cho bọn nhỏ ăn thịt mới huyết khí phượng thịnh, cường thân kiện thể. Chập chập chập, được rồi, tiểu tử ngươi thật sự bỏ vốn gốc. Lão tử phục ngươi, vì một đám con nít không thân không quen, mỗi tháng ít nhất chi ra 100 lượng vàng, đáng giá không? Khuôn mặt xấu xa của Thiên Xu Gian Thương khó được lộ biểu tình nghiêm túc. Đinh Hạo rất oách nói một câu: chỉ cầu ý niệm thông đạt. Đây là câu đám nhân vật chính thức xa vẻ oách hay dùng trong tiểu thuyết võ hiệp huyền huyễn kiếp trước Đinh Hạo đọc. Quả nhiên Thiên Xu Gian Thương bị chấn động, nghiêm túc gật đầu, nói: tốt, vậy lão già ta sẽ cùng ngươi điên một lần, ta ngược lại muốn xem các ngươi dẫn dắt đám nhóc này đến trình độ nào. Không hiểu sao mấy ngày nay Tây Môn Thiên Tuyết cứ thấy lòng buồn chồn, huyết khí cuồn cuộn, khó thể tập trung tinh thần. Thế nên khi luyện đan Tây Môn Thiên Tuyết phân tâm mấy lần suýt nổ lô, lãng phí nhiều nguyên liệu, linh thảo. Vù vù vù vù vù. Lòng Tây Môn Thiên Tuyết máy động, thu về đan lô nhỏ chạm sống màu đỏ bềnh bồng trước mắt. Tây Môn Thiên Tuyết thở dài, chậm rãi đứng dậy bước ra nhà gỗ nhỏ, đi vào vườn thuốc của mình. Trong nắng sớm, gió thu se lạnh thổi qua. Vườn thuốc hoa điêu linh bay theo gió. Dược thảo đã đến lúc gặt, đóa hoa phải bay đi. Qua 2 ngày nữa là có thể hái linh thảo trong vườn thuốc nhỏ này. Không biết sao lòng Tây Môn Thiên Tuyết nhớ đến một người khiến nàng cực kỳ thất vọng, những chuyện xảy ra trong lớp học. Không ngờ ta nhớ đến hắn. Thiếu nữ xinh đẹp thở dài. Mới đầu Tây Môn Thiên Tuyết chỉ thấy tiếc vì một thiên tài lãng phí thời gian, nếu đã quyết định từ bỏ tại sao nàng vẫn không kiềm được nhớ đến. Sư phụ nói trong số mạng của ta đã định có một cửa ải, đạp qua mới một hơi đột phá bình cảnh vào hàng tiên thiên đan dược sư, không lẽ thiếu niên này chính là kiếp nạn của ta sao? Tây Môn Thiên Tuyết chậm rãi lấy quyển sách nhỏ màu lam ra khỏi chữ vật giới chỉ, tùy tay dở ra xem. Đây là quyển sách kết tinh tâm đắc của Tây Môn Thiên Tuyết, là tâm huyết của nàng bây giờ bị vẽ lung tung đen tuyền, hoàn toàn vô dụng, quá tiếc. Đây là sách gốc, Tây Môn Thiên Tuyết không sao chép lưu trữ, cho nên hôm đó nàng mới tức giận như vậy, giận dữ đuổi Đinh Hạo đi. Tính cách Tây Môn Thiên Tuyết lạnh nhạt, không thích tranh chấp với người, hơi lạnh lùng, ít khi tức giận. Nhưng đối diện Đinh Hạo làm Tây Môn Thiên Tuyết liên tục hốt hoảng, chính nàng cũng thấy khó tin. Bất giác ánh mắt Tây Môn Thiên Tuyết nhìn quyển sách nhỏ trong tay. Đây là trang thứ 10, giới thiệu Tây Môn Thiên Tuyết nghiên cứu 3 loại dược phẩm thuộc tính dương bát phẩm, dược lực, dược lý, trong chúng nó diễn hóa tương sinh tương khắc, là một trong những thành quả nghiên cứu đắc ý nhất của Tây Môn Thiên Tuyết. Bây giờ nó bị Đinh Hạo vẽ bậy lung tung, khoanh tròn nhiều chỗ, tự động chú thích bậy bạ. A, không thể nào. Tây Môn Thiên Tuyết bình tĩnh nhìn đồ án chữ nhỏ bị nàng cho rằng là vẽ bậy. Tây Môn Thiên Tuyết đột nhiên phát hiện thứ khiến nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Những gì Đinh Hạo viết hình như không hoàn toàn sai. A trời ơi, không phải không có sai lầm mà là có chút đạo lý. Tây Môn Thiên Tuyết chợt nhận ra điều gì. Tây Môn Thiên Tuyết thở dồn dập. Tây Môn Thiên Tuyết nghiêm túc xem xét những hàng chữ siêu vẹo, chữ xấu xen vào. Tây Môn Thiên Tuyết chìm đắm trong đó, đứng ngây như phỗng, bất giác đã qua một canh giờ. Không lẽ là như vậy? Phấn hoa điện cực xương hoa và bột phấn cành thiên tinh thảo có thể dùng thủ pháp âm điện tam điệp lãng vào lô. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, mới đầu. Tây Môn Thiên Tuyết xoay người vào nhà gỗ, lấy chút bột phấn trắng và đỏ từ hai bình ngọc, xòe tay phải ra. Đan lô màu đỏ chạm giống xuất hiện trong lòng bàn tay Tây Môn Thiên Tuyết. Đan lô xoay tròn chữ vụt qua tay trái, bỏ hai loại bột phấn vào trong. Sau đó đan lô quay tròn trong hư không trước mặt Tây Môn Thiên Tuyết. Tây Môn Thiên Tuyết nín thở tập trung tinh thần, bàn tay thuôn dài không ngừng biến ảo thành cái bóng, thủ ấm huyền ảo chính là thủ pháp âm triện tam điệp lãng. Theo lý luận của rất nhiều đan dược sư cao giai có quyền uy trong Tuyết Châu đều dùng thủ pháp âm triện tam điệp lãng luyện chế đan dược, dược thảo thuộc tính âm. Nếu dùng thủ pháp âm triện tam điệp lãng luyện chế nguyên vật liệu thuộc tính dương có thể sẽ khiến đan lô nổ, nguyên vật liệu báo hỏng. Âm dương không thể điều hòa, đây là một trong định luật đan đạo mà các đan đạo quyền uy của Tuyết Châu công nhận. Tây Môn Thiên Tuyết ôm chút tin tưởng cuối cùng với Đinh Hảo đã thử nghiệm. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 163. Thời gian trôi qua từng phút giây. Tây Môn Thiên Tuyết vận chuyển ngũ hỏa huyền khí đặc biệt của mình, từng đốm lửa màu tím nhảy múa trong tay nàng, nướng đan lô. Ngọn lửa biến đổi theo thủ ấm của Tây Môn Thiên Tuyết. Biểu tình Tây Môn Thiên Tuyết căng thẳng. Nhưng đan lô không nổ như Tây Môn Thiên Tuyết tưởng tượng. Trong đan lô dần toát ra mùi thơm thấm ruột gan. Thành công! Tây Môn Thiên Tuyết vừa kinh pha mừng ngừng thủ ấm. Lửa màu tím biến mất, đan lô chậm rãi đáp xuống bàn tay tinh xảo như ngọc, nắp lô tự động mở ra. Đáy lô từ từ nhô lên một đoàn bột phấn màu hồng nhỏ cỡ ngón tay tỏa ánh sáng mông lung hấp dẫn người. Đây là thất phẩm thôi hóa bột phấn. Hai loại nguyên liệu bát phẩm hạ lại luyện chế ra thất phẩm thôi hóa bột phấn. Tây Môn Thiên Tuyết giật nảy mình, nàng nhận ra có lẽ đã phạm một sai lầm rất lớn. Tây Môn Thiên Tuyết đã trách lầm Đinh Hảo. Trong khi Tây Môn Thiên Tuyết hối hận về sai lầm của mình thì một thiếu nữ khác trực tiếp xuất hiện trước mặt Đinh Hảo, thẳng thắn nói ra lòng mình. Đinh Hảo sư huynh, ta thích ngươi. Trong mùa thu lá cây bay đầy, núi đầy sắc vàng, lá theo gió bay múa như bươm bướm vàng. Nữ đệ tử tam đại lý y nhược đẹp nhất trong năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung ngăn lại Đinh Hảo đi qua rừng cây đường núi, giọng trong trẻo thổ lộ. Tia nắng sớm thứ nhất xuyên qua dãy núi và rừng cây chiếu lên mặt mỹ thiếu nữ, vẽ ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Đinh Hảo ngây như phóng đầu óc trống sống. Tỏ tình, theo đuổi ngược, hay đang đùa. Nhưng mọi cơ hơn u e nơ đến quá đột ngột. Chẳng phải trước kia hạt tiêu nhỏ rất hận hắn sao? Chẳng phải vớ ngực bảo sẽ cho hắn một bài học sao? Tại sao nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng nói ra câu khiến trai tơ là hắn tim đập chân run? Từ hạn sang yêu, Đinh Hảo cảm thấy hắn không phải thánh nhân. Cho nên phản ứng đầu tiên của Đinh Hảo là hưng phấn. Được một mỹ thiếu nữ kiều diễm được vô số đệ tử ký sanh thầm mến khiến lòng hư vinh của trai tơ Đinh Hảo được đến thỏa mãn. Sau đó Đinh Hảo suy nghĩ nên đáp lại như thế nào. Nói thật là nghe thiếu nữ đẹp như vậy thổ lộ, nói Đinh Hảo không động lòng là giả. Nhân loại bản năng thích có được vật tốt đẹp, trong rèn luyện Đinh Hảo có chút thưởng thức lý y nhược. Đinh Hảo nghiêm túc suy nghĩ khả năng quen nhau với mỹ thiếu nữ lý y nhược. Nhưng trong chớp mắt đó đầu óc Đinh Hảo xuất hiện một bóng dáng mỹ thiếu nữ khác cũng xinh đẹp vô cùng, mặc chiến giáp màu đỏ. Rồi một bóng dáng áo trắng, lông mày tóc tai đều một màu trắng, toàn thân trắng như tuyết chiếm đầy não Đinh Hảo. Đó là đối thủ sau 3 năm sẽ quyết đấu sinh tử với hắn, thần đồng mục thiên dưỡng. Lý Y Nhược luôn quan sát biểu tình của Đinh Hảo. Tính cách Lý Y Nhược hơi cái tôi chút, có bệnh công chúa cho rằng mình là trung tâm. Nhiều khi Lý Y Nhược cố chấp không nói lý, Nhưng điều đó không có nghĩa nàng ngốc. Thiên phú võ đạo đáng kiêu ngạo, bề ngoài hoàn mỹ không khuyết điểm, từ ngữ văn thông minh rất hợp với Lý Y Nhược. Lý Y Nhược rất hồi hộp. Lý Y Nhược chưa từng thấy tim mình đập nhanh như vậy. Nhưng khi Lý Y Nhược nhảy bén bắt giữ biểu tình Đinh Hảo im lặng thì nàng hiểu ra điều gì. Không sao, Đinh Hảo sư huynh, ta biết giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Dù bây giờ ngươi không thích ta thì một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi thật sự thích ta. Lý Y Nhược cười tươi, biểu tình không hề buồn bã thất vọng. Lý Y Nhược vẫn là hạt tiêu nhỏ, dù đối với bất cứ chuyện gì cũng tràn ngập tự tin. Nói xong, Lý Y Nhược kiêu ngạo xoay người, hất mái tóc như thác nước, ngâm nga điệu nhạc vui vẻ đi xa như con nai vô tư. Lý Y Nhược không cho Đinh Hảo thời gian lên tiếng. Cuối cùng Đinh Hảo vẫn không nói gì. Đinh Hảo chỉ có 3 năm, trong thời gian này đã định sẽ tràn ngập mồ hôi, máu lắng, thậm chí là nguy hiểm. Đối diện một thiên tài tuyệt thế đè thiếu niên tài tuấn trong nhân loại yêu tộc toàn Tuyết Châu nghẹt thở, Đinh Hảo không có thời gian nói chuyện trăng gió. Đinh Hảo chỉ có thể đi trên con đường tu luyện cô đơn. Hơn nữa, hắn mới có 14 tuổi. Chuyện ăn ăn ái ái phải chờ đến tuổi trưởng thành rồi tính. Trong lòng Đinh Hảo tìm nhiều cái cớ chó mình, mãi nhìn theo bóng lưng Lý Y Nhược biến mất sau hàng cây vàng lá bị gió thổi. Hình ảnh đó khắc trong ký ức của Đinh Hảo. Bỗng nhiên, ai đó... Đinh Hảo phát hiện điều gì, chợt quay đầu nhìn ra sau lưng. Hai người thập thà thập thò đi ra khỏi một thân cây thô to, cười lung túng, chính là Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương. Không ngờ Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương núp sau thân cây nghe lơ, nơ, e. Chào, Đinh huyên đệ, thật là ở đâu cũng có tình cờ, không ngờ chúng ta gặp nhau tại đây. Vì lần trước rèn luyện làm Tiêu Thừa Tuyên bị thương nên để lại một vết sẹo nhạt trên mặt. May là gã luôn hướng về con đường đầy chất nam nhân, ngược lại thích có sẹo như vậy. Tên này cười gian vẫy tay nói: thời tiết hôm nay thật tốt, gió mát, trời sáng. Đinh Hảo suýt phun nước miếng. Lý Tàn Dương thì vẻ mặt lúng túng. Bây giờ Lý Tàn Dương là viện thủ của Hồng Sam Tây Viện, vậy mà bị bằng hữu xấu Tiêu Thừa Tuyên kéo đi nghe lén biểu muội tỏ tình với người ta. Nếu bị đồn ra ngoài thì gã không còn đường sống trong Hồng Sam Tây Viện. Lý Tàn Dương chỉ có thể cắn răng nói: à thì ta lo cho Y Nhược nên mới. Đinh Hảo có thể nói cái gì? Đinh Hảo đổi đề tài trò chuyện vài câu với Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương. Đinh Hảo ngạc nhiên chú ý thấy thực lực của Lý Tàn Dương đã đến trung giai tứ khiếu võ đồ cảnh, cách đại viên mãn đỉnh cao chỉ một bước. Tiêu Thừa Tuyên cũng ngang ngửa. Còn nhớ lúc Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương tham gia trắc nghiệm nhập môn có thiên phú rất khá, trong một tháng nay hai người không lãng phí thời gian, thực lực tăng vọt. Xem ra không chỉ có một mình Đinh Hảo tăng nhanh thực lực, đồng bạn xung quanh cũng giành giật từng giây đề cao chính mình. Đinh Hảo thở dài tận đáy lòng nói: đại tái năm viện lần sau có lẽ hai vị sẽ nhất minh kinh nhân. Tiêu Thừa Tuyên không chút khiêm tốn đắc ý nói: ha ha ha ha ha ha, đúng rồi, đúng rồi. Cả tháng nay ta cố gắng xông một hơi, phải cố gắng có thành tựu gì đó trong đại thái năm viện, không thể để mình Đinh huyên ngươi nổi được. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 164. So sánh thì Lý Tàn Dương lão luyện trưởng thành nhiều. Lý Tàn Dương lắc đầu, mỉm cười nói: hổ thẹn, Đinh huyên người tiến bộ siêu tốc hơn, không uổng có thiên phú thuộc tính thần giai. Đến hôm nay ta không thể nhìn thấu thực lực của Đinh huyên, e rằng tiêu điểm đại tái năm viện lần hai vẫn ở giữa Đinh huyên và lão đại, lão nhị của Thất Nghĩa Minh. Có tin đồn nói Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết đã đột phá thất khiếu võ đồ cảnh. Còn nữa, Lâm Tín, Nhậm Tiêu Dao của Hoàng Sam Bắc Viện không thể xem thường. Tử Sam Nam Viện thì rơi vào nội loạn cuồng nhân lữ cuồng, Vương Tiểu Thạch tranh quyền đoạt lợi, tu vi chậm chạp e rằng tuột hậu trong đại tái Nam Viện. Đinh Hảo gật đầu, nói: ta có nghe nói mấy tin đồn này. Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết đều là rồng trong cõi người, có đột phá là tất nhiên. Lâm Tín và Nhậm Tiêu Dao cũng là thiên phú dị bẩm, không thể xem thường. Tử Sam Nam Viện sao? Thôi không nhắc nữa, lần này chắc Hồng Sam Tây Viện sẽ được như mong muốn. Lý Tàn Dương mỉm cười, lộ ra niềm tin và bá khí một thiếu niên nên có. Lý Tàn Dương siết nắm tay nói: lần này Hồng Sam Tây Viện nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Đinh Hảo cười to, thấy vui cho thành tựu của hai lão bằng hữu. À, phải rồi. Vẻ mặt Lý Tàn Dương bỗng biến nghiêm túc nói: ngày hôm qua ta nghe nhiều người thảo luận một chuyện, muốn thỉnh giáo Đinh Huynh. Đinh Hảo nói: mời nói. Lý Tàn Dương ngập ngừng. Nhiều đệ tử ký danh sôi nổi nói 3 năm sau Đinh Huynh sẽ chiến đấu một trận với thần đồng mục thiên dưỡng của Thanh Bình học viện trên Thiên Hàn Tuyệt Phong. Chuyện này Đinh Hảo mỉm cười nói: có tật. Rốt cuộc cũng lan tràn trong đệ tử bình thường hạ tầng rồi sao? Nhanh quá, chắc sau lưng có người trợ giúp tạo áp lực vô hình cho Đinh Hảo. Lý Tàn Dương nhìn biểu tình nghiêm túc của Đinh Hảo, biết hắn không nói giỡn. Lý Tàn Dương vội la lên: không lẽ là vì rèn luyện lần trước nên mới? Nhưng chuyện đó rõ ràng là vì chúng ta gây ra, Đinh Huynh. Việc đã đến nước này có tranh luận về lý do cũng không ý nghĩa gì. Đinh Hảo cắt đứt lời Lý Tàn Dương cười nói: đường võ giả dám nghĩ dám làm, chỉ là một trận chiến có gì đáng sợ. Lý Huynh đừng lo cho ta, ta cũng mượn chuyện này tạo áp lực cho mình. Lý Tàn Dương ngẩng người, gật đầu, nói: Đinh Huynh hào khí ngút trời, ta không bằng. Trong 3 năm này nếu Đinh Huynh có gì cần xin nói thẳng, Huynh muội Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược tuyệt đối không chối từ. Tiêu Thừa Tuyên tức giận, bất mãn nói: còn ta nữa, tính luôn ta, chúng ta là một nhóm, ta cũng tuyệt đối không chối từ. Lòng Đinh Hảo ấm áp, cười to bảo: tốt, khi nào cần ta sẽ nói thẳng. Này, nghe nói không? Đinh Hảo và thần đồng của Thanh Bình học viện ước chiến. Cái gì? Đinh Hảo của Thanh Sam Đông viện với Mục Thiên Dưỡng? Dẫn sao? Hai người đâu có cùng một đẳng cấp. Chắc chắn không sai, tin này truyền trong nội môn, nghe nói là vì Lý Y Nhược của Hồng Sam Tây Viện, Đinh Hảo chủ động ước chiến với Mục Thiên Dưỡng. Sau 3 năm trên Thiên Hàn Tuyệt Phong quyết sinh tử. Đinh Hảo điên sao? Đúng vậy. Mục Thiên Dưỡng là kỳ tài ngút trời, đánh vỡ vách tường thiên nhân tiến vào tiên thiên. Nghe nói nhiều cường giả đẳng cấp tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong thế hệ trước đều không phải đối thủ của Mục Thiên Dưỡng. Cách năm đại cảnh giới, hơn 40 tiểu cảnh giới giống như con kiến và cự long, thế mà Đinh Hảo chủ động ước chiến. Hì hì, ta sớm gai mắt tên Đinh Hảo, chẳng qua may mắn được đại tái năm viện một lần, thế mà không biết trời cao đất rộng đến mức này. Hì hì, cứ theo đà này thì nơ u, v, quy, quy, a, nơ, a, mơ, một năm sau có khi nào hắn muốn ước chiến với trưởng môn của Vấn Kiếm Tông ta không? Giọng điệu của ngươi là sao? Đinh Hảo sư huynh làm người như thế nào tất cả có mắt nhìn? Hừ, theo ta thấy chắc chắn trong đó có nguyên nhân chưa biết. Đúng vậy, nghe nói Mục Thiên Dưỡng bá đạo kiêu căng, không phải thứ tốt. Ta thấy nguyên nhân rất đơn giản, hồng nhan họa thủy, nữ nhân tên Lý Y Nhược chắc không phải thứ tốt gì, mê hoặc Đinh Hảo làm hai thiên tài đánh nhau. Nam nhân thật đáng thương. Đám người tới lui đặc biệt hưng phấn bàn luận chuyện cực lớn đột nhiên xảy ra ngày hôm nay. Buổi sáng hôm nay không biết từ đâu bắt đầu truyền tin Đinh Hảo khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình học viện, như gió lốc quét khắp Vấn Kiếm Tông. đặc biệt gây sóng gió trong các đệ tử ký danh. Hầu hết không ai xem trọng Đinh Hạo. Tuy Đinh Hạo là đệ nhất đại tái năm viện, nhưng so với Mục Thiên Dưỡng siêu thiên tài danh chấn Tuyết Châu thì kém quá xa, hai người không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Có đủ cách nói về chuyện này. Đinh Hạo trở về từ xóm nghèo, trên đường đi nghe rất nhiều bàn tán giống như vậy. Nhiều người thấy Đinh Hạo bản năng nhỏ giọng lại, một số đệ tử ký sanh đối địch với hắn như Bạch Sam Trung Viện thì cố ý nói lớn tiếng để cho Đinh Hạo nghe. Đinh Hạo mỉm cười không quan tâm đám người đệ tử ký sanh rảnh rỗi. Yến Tước An Chi Hồng Hộp Chi Trí. 3 năm sau chờ xem gì. Dường như mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu cảm giác được tâm tình của Đinh Hạo, nằm trên vai hắn ngọt ngào kêu mấy tiếng như làm nũng. Mèo. Mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu theo quen thè lưới hồng mềm ướt liếm gò má Đinh Hạo. Đinh Hạo thân thiết xoa đầu mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu biểu thị cảm ơn. Mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu vui vẻ cọ đầu lông xù quy u a nơ a y trong lòng bàn tay Đinh Hạo, ngọt ngào đáp lại. Mèo mèo mèo. Thân thể mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu có mùi hương nhạt, rất sạch sẽ như không dính bụi, thông nhân tính, linh khí tứ tán, luôn dính người. Đương nhiên đối tượng mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu dính người chỉ có Đinh Hạo, đối với người khác nó biến lãnh diễm, cao quý, híp mắt sưởng sưng. Đa số thời gian mèo con màu trắng tai gặp đáng yêu thích nằm trên vai Đinh Hạo, vừa phơi nắng vừa lười biếng ngủ. Hôm đó không có lớp học. Đinh Hạo quay về chỗ ở, không biết thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất đi đâu, không có trong sân. Đinh Hạo đóng cửa sân lại, tu luyện tiếp. Thời gian này cực kỳ quý giá với Đinh Hạo, cho nên bọn nhỏ xóm nghèo không biết rằng mỗi ngày hắn rút một canh giờ dạy bọn họ quý giá biết bao. Thời gian trôi nhanh. Trong phút chốc mặt trời đã khuất sau núi. Có tiếng bước chân vang lên, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất như con trồn thành công ăn vụng, hưng phấn từ bên ngoài đi vào. Lòng Đinh Hạo máy động, vẫy tay nói: Tiểu Phàm, Tiểu Thất, hai người các ngươi lại đây. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 165. Đinh Sư Huyên về rồi. Đinh Sư Huyên có nhà sao? Bên ngoài đồn ồn ào Sư Huyên thật sự quyết đấu với Mục Thiên Dưỡng vì Lý Y Nhược. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất đến trước mặt Đinh Hạo, nói tới chuyện này thì vẻ mặt đều lộ quan tâm. Hôm nay thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất mới biết thì ra Đinh Hạo gặp nhiều chuyện như vậy trong đợt rèn luyện. Đinh Hạo lắc đầu, mỉm cười nói: Chuyện này là thật sự, đừng nhắc đến nữa. Ta thấy hai người có vẻ rất vui, có phải là có chuyện gì không? Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất liếc nhau. Vương Tiểu Thất cười nói: Đang định nói với Đinh Sư Huyên đây. Hôm nay ta và Tiểu Phàm làm một vụ mua bán nhỏ, mua một tòa lầu trong khu thương mại khu Bạc Bật Ba. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi: Một tòa lâu? Vương Tiểu Thất cười nói: Đúng vậy, chính là Thiên Lý Lâu. Từ lần trước Đinh Sư Huyên đại hiển thần uy, giải quyết đám đệ tử ngoại môn chó ít lấy đoạn Thiên Lý sấn đùa rồi, tình hình Thiên Lý Lâu ngày càng xuống dốc. Mấy ngày nay không chống được nữa nên bán đi. Ta và Tiểu Phàm bàn bạc mua nó. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gãi ớt nói: Thật, thật ra ta không hiểu gì. Tiểu Thất cảm thấy không sai, cũng là hắn bỏ ra tiền 100 vạn kim. Tiểu Thất nói sau này quyền kinh doanh mọi người đều có phần. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chỉ theo bên cạnh Vương Tiểu Thất làm nền. Đinh Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội. Đường cường giả trừ thiên phú ra chú trọng 4 chữ: tài, lữ, pháp, địa. Tài là tiền tài lót đường, khiến ngươi có được các loại tài nguyên tu luyện như đan dược, huyền khí đi trước người khác. Lữ Ý chỉ đồng bạn đồng nghiệp là cột chống lớn nhất trên đường tu luyện của ngươi, cho ngươi niềm tin và lực lượng. Pháp là tu luyện công quyết tâm pháp, ở mỗi giai đoạn cảnh giới võ đạo có được tâm pháp tốt nhất, thích hợp nhất. Công quyết chính là cơ sở võ đạo vững chắc cho ngươi. Địa là thân phận, địa vị. Bình thường những đệ tử đại thế gia, đại tông môn càng tu luyện thuận lợi, vì có lực lượng cường đại chống đỡ sau lưng ngươi. Còn người nghèo khó cơm ăn không đủ nó chứ đừng nói là tu luyện. Bây giờ Đinh Hạo là đệ tử ký sanh của Vấn Kiếm Tông, tu luyện tâm pháp Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên, có chiến ký nhân giai đỉnh cấp, về pháp và địa đã đầy đủ. Đinh Hạo xuất thân xóm nghèo, tài là khuyết điểm. Thử nghĩ nếu Đinh Hạo giàu đến nỗi luôn dùng huyền tinh thạch tu luyện thì lực lượng huyền khí tăng cao, tất nhiên là một ngày ngàn dặm. Cho nên Đinh Hạo phải tìm cách bù đắp khuyết điểm của mình. Có lẽ làm ăn là cách không tệ. Dù sao sau lưng Đinh Hạo có hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chống đỡ, chi thức đan dược, rèn khí khổng lồ. Nếu vận dụng đúng chúng sẽ đem lại của cải ào ào cho Đinh Hạo. Vương Tiểu Thất tê, hơ y, a, mặt Đinh Hạo không biểu tình, vội nói. Vốn muốn bàn bạc với Đinh Sư Huyên nhưng ta và Tiểu Phàm không tìm thấy Sư Huyên lại lo Thiên Lý Lâu sẽ bị người ta nhanh chân đoạt trước nên mới. Đinh Sư Huyên cũng biết ta không mấy hứng thú với luyện võ, tham gia Vấn Kiếm Tôn cũng là vì bị phụ thân ép buộc. Ta thích làm ăn hơn, hì hì. Đinh Hạo mỉm cười nói. Là ngươi bỏ tiền mau tại sao cần hỏi ý ta? Ta không có vốn hùng hậu cùng ngươi thu mua. Nói đến đây Đinh Hạo phất tay ngăn lời Vương Tiểu Thất, nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng không có công không dám nhận. Ta sẽ không tham gia vào việc quản lý Thiên Lý Lâu, nhưng ta muốn gửi bán vài thứ ở chỗ ngươi. Vương Tiểu Thất thấy thái độ Đinh Hạo kiên quyết biết là trong một lúc khó thể thuyết phục hắn đành từ từ tính. Nhưng hợp tác với Đinh Hạo cũng không tệ. Vương Tiểu Thất tò mò hỏi. Gửi đồ bán là cái gì? Đinh Hạo bí hiểm cười cười, làm ngươi tò mò nói. Sau này ngươi sẽ biết. Vương Tiểu Thất không hỏi nữa, trầm ngâm nói. Cái tên Thiên Lý Lâu chẳng những khó nghe mà danh tiếng cũng hôi, hay Đinh Sư Huynh đặt tên mới cho nó đi? Đinh Hạo hỏi ngược lại. Ngươi muốn buôn bán cái gì? Vương Tiểu Thất kể ra kỹ càng. Đao kiếm, đan dược, linh thảo, da lông yêu thú. Chắc là rất phức tạp, cơ bản cái gì đều liên quan đến võ giả, dù sao nơi này là Vấn Kiếm Tông. Vương Tiểu Thất rất có lòng tin, xem ra không phải gã nổi hứng trong phút chốc mà nghiêm túc đắn đo. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, biểu tình hơi kỳ lạ nói. Gọi là thiên thượng nhân gian đi. Thiên thượng nhân gian. Vương Tiểu Thất lầm bầm lặp lại mấy lần, giây lát sau cười to vỗ tay nói. Không sai, vậy thì thiên thượng nhân gian, ha ha ha ha ha ha, chỗ chúng ta mua bán chỉ trên trời mới có, nhân gian hiếm thấy, ha ha ha ha ha ha, tên này hay. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đứng một bên vui vẻ nghe Vương Tiểu Thất, Đinh Hạo bối thoại. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm chợt nhớ một chuyện, nói. Phải rồi, ngày mai là ngày cuối tháng, nghe nói tông môn sẽ trắc nghiệm một lần kiểm tra tiến độ tu luyện trong một tháng của các đệ tử ký sanh. Chúng ta nên chuẩn bị đi. Vương Tiểu Thất cười tủm tỉm nói. Hì hì, ngày hôm qua ta vừa mới đột phá nhị khiếu võ đồ cảnh, ta hỏi thăm rồi thành tích này chắc chắn hợp cách, không cần lo. Đinh Hạo không lo cho hàng này, Vương Tiểu Thất có thiên phú không tệ, khi bái vào sơn môn đã là nửa bước nhất khiếu võ đồ cảnh. Trong một tháng Vương Tiểu Thất tăng một giới tiểu cảnh giới chỉ tính bình thường nhưng gã không có chí luyện võ nên không có gì đáng trách. Ánh mắt Đinh Hạo nhìn những thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm hơi lo lắng, gãi đầu đỏ mặt nói, ta...

ma suối ruột khiến bản năng cúi đầu xuống. Lý Lan ở phía xa thấy vậy mất hứng thú quan sát tiếp. Vốn Lư Bằng Phi có chút thiên phú, một ít tâm kế, tiến độ tu luyện nhanh coi như có chút giá trị. Tiếc rằng Lư Bằng Phi đứng trước mặt Đinh Hảo liên tục lộ ra nhát gan khó che giấu, khiến Lý Lan khẳng định 100% gã không đáng dùng. Thấy hình ảnh này, trong đám người có đệ tử Ký Xanh cười lạnh. Lư Bằng Phi bị tiếng cười nhạt kích thích. Trong lòng Lư Bằng Phi thầm hét to khích lệ chính mình, không cần sợ, không cần sợ, bây giờ ta là tứ khiếu võ đồ cảnh. Thực lực của ta tuyệt đối không thấp hơn Đinh Hảo, tại sao ta phải sợ hắn? Ta nhẫn nhịn một tháng chẳng phải vì ngày hôm nay sao? Hôm nay là lúc đánh vỡ thần thoại của Đinh Hảo trong Thanh Sam Đông Viện. Hãy đối diện, hãy đối diện, ngươi sẽ thắng. Lư Bằng Phi nổi lên can đảm lại ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Đinh Hảo. Nhưng Lư Bằng Phi đã không còn cơ hội. Bởi vì Đinh Hảo thất vọng lắc đầu, không nhìn Lư Bằng Phi cách nào. Đinh Hảo nhẹ nhàng ung dung bước lên lôi đài, đi hướng cột đá ngọc. Lư Bằng Phi chết đứng, khó chịu như đấm vào không khí, Lư Bằng Phi suýt hộc máu. Các đệ tử Ký Xanh Thanh Sam Đông Viện khác thì hưng phấn. Rốt cuộc Đinh Hảo sư huynh trắc nghiệm, đệ nhất cường giả Thanh Sam Đông Viện bây giờ đến cảnh giới nào rồi? Lư Bằng Phi một mình đứng nguyên tại chỗ. Lư Bằng Phi cắn răng nhìn Đinh Hảo, hắn phớt lờ làm gã thấy tức giận, nhục nhã. Lư Bằng Phi không để ý đến ánh mắt rét, khinh thường xung quanh, gã nhìn bóng lưng Đinh Hảo. Lư Bằng Phi quê quá tức giận quá. Đinh sư huyên có thiên phú siêu tuyệt, kém nhất cũng được đánh giá tiến độ siêu đẳng hơn AIBD. Nếu không bằng ta thì quá mất mặt. Đinh Hảo đứng trước cột đá ngọc, quay lại liếc Lư Bằng Phi, sau đó xoay người, một bàn tay đặt lên cột đá. Trên cái bể đá trắng như ngọc, một vệt bạc mông lung chậm rãi kéo lên, chớp mắt vừa qua vạch 1, 2, 3. Cột bạc lên chậm dần, gian nan đến gần vạch 4. Mọi người nín thở nhìn cột bạc từng chút một vượt qua vạch 4 chậm rãi ngừng. Mắt Lư Bằng Phi sáng lên, vẻ mặt kích động đỏ ửng. Ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, vạch 4, tứ khiếu võ đồ cảnh. Ha ha ha ha ha ha, Đinh Hảo, ngươi chỉ mới có tứ khiếu võ đồ cảnh. Ha ha ha ha ha ha. Ta còn nhớ lúc trong đại tái năm viện được đệ nhất thì thực lực của ngươi đã là nhị khiếu võ đồ cảnh, một tháng qua đi ngươi mới chỉ được tứ khiếu võ đồ cảnh. Quá chậm, thật sự là quá chậm, chắc không đạt tới cả đánh giá tiến độ tu luyện ấp ra. Ha ha ha ha ha ha. Lư Bằng Phi cuồng cười, tất cả sợ hãi, phập phồng trong lòng không còn. Nhưng chính lúc này, Lư Bằng Phi thấy khóe môi Đinh Hảo cong lên trào phúng. Lư Bằng Phi giật mình, chưa kịp nói gì, chỉ thấy bàn tay Đinh Hảo đặt trên cột đá ngọc chớp một đoàn sáng bạc. Cột bạc nhạt tượng trưng cảnh giới cao thấp như hăng tiết gà tăng nhanh vùn vụt, xông qua vạch 5 rồi thế như trẻ tre đột phá vạch 6. Các đệ tử Ký Xanh Thanh Sam Đông Viện reo hò. Nụ cười đắc ý đông trên mặt Lư Bằng Phi, gã rất lưu túng, thấy sát mặt như bị ăn tát. Tuy nhiên ngay sau đó Lư Bằng Phi nhận ra điều gì, mắt sáng lên. Cho dù qua vạch 6 thì sao? Tiến độ tu luyện chỉ vượt 4 tiểu cảnh giới, giống như gã. Lư Bằng Phi hưng phấn ngẩng đầu, muốn tranh luận cái gì? Đây cũng là gì mới? Nhưng lúc này cột bạc nhạt chính giữa cột đá ngọc không dừng lại, nhìn như chậm rãi qua vạch 6 vẫn chưa hết hơi, như ngựa hoang thoát cương điên cuồng dâng lên vượt vạch 7 rồi khựng lại. Không sai, là bỗng nhiên ngừng lại chứ không phải chậm rãi ngừng. Cái này nói lên Đinh Hảo còn có sức chứ chưa đến cực hạn. Đinh Hảo bình tĩnh nhìn Lư Bằng Phi, lạnh nhạt nói: có muốn ta lại lên trên chút nữa không? Lư Bằng Phi khẽ run, không biết nên nói cái gì. Nếu lúc này Đinh Hạo trào phúng châm chọc thì có lẽ trong lòng Lư Bằng Phi bình tĩnh chút, cho rằng Đinh Hạo chỉ là tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Nhưng Đinh Hạo không mắng chửi người, ngược lại lạnh nhạt, phớt lờ, khiến Lư Bằng Phi thấy mình thật buồn cười. Thì ra đối phương từ đầu đến cuối không để Lư Bằng Phi vào mắt. Thất khiếu võ đồ cảnh sơ giai, tiến độ tu luyện thần giai. Biểu tình tổng giáo tập xấu xa. Vương Tuyệt Phong kinh ngạc nhìn Đinh Hạo, bộ dáng muốn độc miệng nhưng không thấy có điểm nào để rùa. Cuối cùng tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong mắng một câu: "Bà mợ nó, đúng là quái vật." Đinh Hạo nghe răng cười với tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, xoay người xuống đài, lướt qua Lư Bằng Phi, hắn không có biểu thị gì, tiêu sái ra khỏi võ xá. Nếu đã trắc nghiệm xong thì Đinh Hạo không cần ở lại đây phí thời gian. Lư Bằng Phi đông cứng đứng tại chỗ, người lạnh băng. Phi, thứ gì cũng dám khiêu khích Đinh Hạo sư huynh. Tiểu nhân đắc chí, thật là mù mắt rồi, trước kia ta còn xem hắn là bằng hữu. Thứ lấy oán trả ơn. Mấy ngày nay nếu không có Đinh Hạo sư huynh chẳng ngại phiền dốc lòng chỉ điểm thì Lư Bằng Phi sao có thành tích như hôm nay được. Nếu không phải Đinh Hạo sư huynh thắng được quyền tài nguyên tu luyện thứ hai cho Thanh Sam Đông Viện chúng ta trong đại tái năm viện lần đầu thì Lư Bằng Phi có thể tiến bộ a nơ hơ như vậy không? Sau này nhớ cách xa loại tiểu nhân này, bà nội nó, thấy hắn là xui rồi. Các sư huynh để xung quanh Lư Bằng Phi không chút khách sáo lên tiếng, từng câu chui vào tai gã. Lư Bằng Phi mờ mịt ngẩng đầu, thấy từng đôi mắt ngày thường thân thiết sờ đầy khinh thường coi rẻ nhìn gã. Bọn họ đều bỏ đi xa. Tại sao sẽ như vậy? Những tên kia đều hướng về Đinh Hạo. Hừ, ta biết rồi, chắc là vì thực lực của ta không đủ mạnh, chờ khi ta vượt qua Đinh Hạo sẽ khiến những kẻ khinh thường, sỉ nhục ta quỳ xuống khóc trước mặt ta. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 168. Mắt Lư Bằng Phi lóe tia độc ác, hừ lạnh, xoay người đi ra võ xá. Không ai quan tâm Lư Bằng Phi. Lúc này, sau lưng vang lên giọng tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đánh giá đệ tử ký sanh khác trắc nghiệm. Trương Phàm, hạt giống huyền khí tràn đầy, nửa bước nhất khiếu võ đồ cảnh, tiến độ tu luyện ấp xa. Tư, tuy rằng thực lực thấp đến đáng thương nhưng với điều kiện thiên phú không bằng chó ý của ngươi, thành công dẫn khí đủ khiến người bất ngờ. Rất tốt, thiếu niên, tiếp tục cố gắng đi. Dưới đài rộ lên tiếng hò reo chúc mừng. Lư Bằng Phi ngừng bước. Lư Bằng Phi không ngờ người thứ nhất được tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong chết tiệt khích lệ lại chính là kẻ đáng thương thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Chết tiệt, thợ săn nhỏ đó chỉ là cái đuôi của Đinh Hạo, ngu như heo, chỉ mới kích phát hạt giống huyền khí, không lẽ quan trọng hơn đệ tử tứ khiếu võ đồ cảnh như mình sao? Hơn nữa cái tên này được yêu thích như vậy, được người ta chúc mừng. Lư Bằng Phi ở trong lòng oán hận nguyền rủa. Có gì ghê gớm? Dù sao ta đã vào tứ khiếu võ đồ cảnh, là cao thủ thứ hai đứng sau Đinh Hạo. Một ngày nào đó ta sẽ đứng sau Đinh Hạo, vượt qua mọi người. Nghĩ vậy trong lòng Lư Bằng Phi cân bằng hơn. Nhưng lúc này giọng tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lại vang lên sau lưng Lư Bằng Phi: Lý Lan, thất khiếu võ đồ cảnh trung giai, tiến độ tu luyện thần giai. Lư Bằng Phi lảo đảo suýt trượt té ngay cửa võ xá. Lư Bằng Phi cảm giác bị chậu nước lạnh tạt từ đầu xuống chân, trong một thoáng người lạnh lẽo. Lý Lan, viện thủ là đó được thất khiếu võ đồ cảnh, cao hơn ta nhiều như vậy, cũng là thần giai, tại sao lại thế này? Tất cả tự tin của Lư Bằng Phi hóa thành mây đen tan tác. Phù, không ngờ cột đá trắc nghiệm không chỉ kiểm tra cảnh giới huyền khí còn có sức chiến đấu thật sự. Ư, may quá, may quá. Nếu không nhờ nó thì không nay không thể hù sợ Lư Bằng Phi ăn cháo đá bát. Đinh Hảo đi trên con đường quay về chỗ ở. Đinh Hảo không để chuyện này trong lòng. Hắn suy nghĩ đến mấy ngày nay nên bớt thời gian đi dược phố, chú kiếm đường của môn phái nhìn xem. Dù sao Đinh Hảo đã theo hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ học tri thức lý luận thời gian dài như vậy, là lúc bắt đầu rèn luyện thực tế. Dù sao trưởng môn Lý Kiếm Ý đã hứa là dược phố, chú kiếm đường sẽ mở cửa cho Đinh Hảo. Cơ hội tốt như vậy không lợi dụng mới là đầu ngu. Mèo. Hình như mèo con màu trắng tai gập đáng yêu tỉnh ngủ, nó bò ra khỏi ngực Đinh Hảo, thói quen ngồi trên vai hắn làm nũng suối eo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu kêu bên tai Đinh Hảo. Mèo, mèo, mèo, mèo. Đinh Hảo hiểu là tiểu tổ tông lại đói. Nhưng tiểu tổ tông mở miệng chỉ ăn huyền tinh thạch làm sao nuôi nổi. Đinh Hảo nhức đầu, bản thân hắn tu luyện chưa xa xỉ đến mức sử dụng huyền tinh thạch. Mèo mèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu có đầu nhỏ lông xù nóng hổi vào gò má Đinh Hảo, liên tục làm nũng lăn lộn. Đinh Hảo thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ lấy một viên huyền tinh thạch từ chữ vật giới chỉ ra, dùng thanh kiếm gì xét cắt miếng nhỏ ném cho mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Lòng Đinh Hảo nhỏ máu quá xa xỉ, quá phá sản, có ai thấy dùng huyền tinh thạch nuôi vật cưng chưa? Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu phát ra tiếng kêu vui vẻ. Mèo. Răng sữa nhọn nhọn nho nhỏ phát ra lực lượng khó tin nhai mảnh nhỏ huyền tinh thạch cứng sắn như đang ăn đường. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhai nát xôm rút rồi nuốt. May mắn mèo con màu trắng tai gập đáng yêu khá hiểu chuyện. Dường như mèo con màu trắng tai gập đáng yêu biết chủ nhân của mình nghèo, ăn nửa khối tuy không no nhưng nó không quậy thôi, thè lưới hồng trải lông bàn chân và mặt. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vừa lòng meo mấy tiếng thân thiết sủi mặt Đinh Hảo thoải mái nằm trên vai hắn ngủ khò khò. Đinh Hảo kiềm không được bật cười. Vật nhỏ này lai lịch bí ẩn. Hình như kiếm tổ, đao tổ biết gì đó nhưng kín miệng không muốn nói nhiều. Đinh Hảo rất tò mò, sau khi mèo con màu trắng tai gập đáng yêu lớn lên sẽ biến thành hình dạng gì? Mèo ăn chắc nghiệm chắc sau này sẽ biến cực kỳ lợi hại, khi đó Đinh Hảo sẽ được trợ thủ đắc lực. Trên đường đi có rất nhiều đệ tử ký sanh của viện khác khi tấy Đinh Hảo tự động dạt ra xa như né ôn dịch. Thật ra từ mấy ngày trước truyền ra chuyện Đinh Hảo và Mục Thiên Dưỡng ước chiến thì nhiều đệ tử vẫn kiếm tông, dù là đệ tử ký sanh hay đệ tử ngoại môn, thậm chí một số đệ tử nội môn đều tránh xa Đinh Hảo. Mọi người cảm thấy Đinh Hảo không có chút phần thắng. Lại nói Mục Thiên Dưỡng là nhân vật thiên tài ngút trời cỡ nào, Đinh Hảo giết ca ta ruột của gã kết thù không đội trời chung. Tuy nhờ có ước hẹn 3 năm nên Đinh Hảo tạm thời bình an, nhưng sau 3 năm hắn chết chắc. Nhiều người không muốn kết thân với Đinh Hảo tránh cho bị ai đồn là bằng hữu của hắn. Nghe nói Mục Thiên Dưỡng đã tuyên bố sau 3 năm chẳng những chém nát Đinh Hảo còn khiến những ai gần gũi với hắn o hơn ai trả giá đắt. Vậy là sau này Đinh Hảo quyết đấu chết là xong, một khi Mục Thiên Dưỡng truy cứu thì bằng hữu của hắn sẽ gặp vạ. Đinh Hảo thấy vậy nhẹ lắc đầu, không có vẻ gì thất vọng. Trong thế giới mạnh ăn thịt yếu này thế thái nhân tình càng rõ rệt. Tránh hại gần lợi là phép tắc của mỗi người nhưng sẽ có một ngày bọn họ phải hối hận. Mèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhe răng với người vô đường, vẻ mặt cao quý lãnh diễm, không thèm quan tâm. Chính lúc này, một thanh âm non nớt phát ra từ bên phải Đinh Hảo. Hoa, mèo con đáng yêu quá. Giọng này rất quen thuộc với Đinh Hảo. Đinh Hảo quay đầu nhìn, quả nhiên là cô bé Đinh Đinh cột hai sừng trưởng thành sớm. Đinh Đinh mặc váy đỏ sực, khuôn mơ A-T-B. Hấn điêu ngọc mài cầm hồ lô đường đỏ sực, biểu tình hâm mộ nhìn mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Đinh Đinh nhận ra Đinh Hảo ngay, chân nhỏ chạy tới, vẻ mặt vui sướng nhào vào người hắn. A, là Hảo ca ca. Ui, chậm một chút, cô bé này coi chừng té. Đinh Hảo mỉm cười ngồi xuống ôm bé quậy, cười hỏi: sao ngươi ở đây đi lung tung, tỉ tỉ đâu? Đinh Đinh chu môi đỏ, hầm hừ nói: hừ, ta biết ngay ca ca chỉ nhớ mỹ nữ tỉ tỉ của ta, không nhớ người ta chút nào. Đinh Đinh mặc kệ ca ca. Chán Đinh Hảo nổi gân xanh, lời cái gì vậy? Con nít đừng trưởng thành quá sớm. Hảo ca ca, con mèo con bông này là ca ca nuôi. Cô bé Đinh Đinh rất nhanh rời sự chú ý, mắt to ngập nước nhìn mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Đinh Đinh cười nói: thật đáng yêu, cho ta mượn chơi vài ngày được không? Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu tự mình từ chối. Mèo mèo mèo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 169. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Tai cụt biểu tình căng thẳng, lông trắng trên lưng dựng đứng, đuôi cong lên, miệng phát ra tiếng kêu thì uy, có vẻ rất sợ Đinh Đinh. Đinh Đinh nói: hì hì, nhóc con thật nhát gan, cho ta sờ. Đinh Đinh vươn bàn tay mập mạp ra. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu hét to một tiếng: mèo mèo mèo. Hình như mèo con màu trắng tai gập đáng yêu sợ hãi, thò ra vuốt nhọn sắc bén giấu dưới thịt móng để lại ba vệt máu trên mu bàn tay Đinh Đinh. Đinh Hảo giật nảy mình. Bởi vì biểu hiện của mèo con màu trắng tai gập đáng yêu khiến Đinh Hảo cực kỳ ngoài ý muốn. Đối với cô bé Đinh Đinh nhỏ xíu vô hại này, thế nhưng mèo con màu trắng tai gập đáng yêu tỏ ra rất sợ. Chuyện càng khiến Đinh Hảo thấy lạ hơn chớp mắt xảy ra. Ba vết cào trên mu bàn tay Đinh Đinh nhanh như chớp khép lại, không có một vết sẹo, vẫn múm mím mềm mại. Dường như Đinh Đinh không biết đau, vươn tay bắt lấy mèo con màu trắng tai gập đáng yêu cố sức vùng vẫy. Mèo mèo mèo mèo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu bị bắt giữ như cô dâu nhỏ chịu khi dễ, hét chói tai vùng vẫy nhưng không dám cào lung tung, mặc cho Đinh Đinh ôm vào lòng xoa vuốt. Chuyện sẽ như vậy. Đinh Hảo cực kỳ ngạc nhiên. Nên biết rằng trông mèo con màu trắng tai gập đáng yêu bé xíu vô hại nhưng lai lịch bí ẩn, một vuốt có thể đập nát trắc nghiệm, rắn nhai trắc nghiệm, sánh bằng thần binh lợi khí. Bình thường mèo con màu trắng tai gập đáng yêu cao quý lãnh diễm, trừ Đinh Hảo ra nó không quan tâm ai, con vật nhỏ rất là kinh khủng. Bây giờ mèo con màu trắng tai gập đáng yêu không được tự nhiên thích ra vẻ đáng yêu bị một cô bé 3-4 tuổi hù sợ ngoan ngoãn. Hơn nữa vết sẹo trên tay Đinh Đinh tự động khép lại. Mọi chuyện quá kỳ lạ. Rốt cuộc trên người hai vật đáng yêu này ẩn giấu bí mật gì? Đinh Hảo tò mò tới gần. Hảo ca ca, mèo con thật đáng yêu, cho ta mượn chơi một lúc được không? Cô bé lắc tay Đinh Hảo, hôn gò má hắn. Đinh Đinh cười nói: lần này được rồi đi. Nếu không thì ta giúp ngươi theo đuổi tỷ tỷ của ta được không? Hì hì, ngươi nên biết rằng tỷ tỷ của ta là siêu mỹ nữ. Đinh Hảo giờ khóc giờ cười, đầu hàng tiểu ma vương trưởng thành sớm. Đinh Hảo cười đồng ý. Được, cho ngươi mượn chơi một lúc, nhớ trời tối nhớ trả cho ta. Đinh Hảo rất muốn xem giữa hai vật nhỏ đáng yêu này sẽ xảy ra chuyện gì. Đa tạ Hảo ca ca tốt nhất. Đinh Đinh lại hôn Đinh Hảo một cái rồi nhảy xuống, ôm mèo con màu trắng tai gập đáng yêu liếm mứt quả chạy đi chơi. Đinh Đinh chạy mấy bước quay đầu lại, nháy mắt nghịch ngợm cười nói: Hảo ca ca, Đinh Đinh nói giữ lời, nhất định sẽ giúp ngươi theo đuổi giải ngữ tỉ tỉ, hì hì. Đinh Hảo buồn cười. Đinh Đinh trưởng thành sớm, năng lực khép miệng vết thương càng biến thái hơn, không giống nhân loại. Đinh Hảo chợt nhận ra có lẽ tạ giải ngữ ẩn giấu bí mật gì đó. Đinh Hảo nhìn theo cô bé Đinh Đinh biến mất phía xa, xoay người đi hướng chỗ ở của mình. Phía xa, mấy đệ tử nội môn biểu tình kinh ngạc chỉ trỏ bóng lưng Đinh Hảo. Đây chính là Đinh Hảo kia. Có thể chơi với Tiểu Ma Vương, siêu thật. Giờ thì tốt rồi, Tiểu Ma Vương tìm được đồ chơi chắc sẽ không gây sự với chúng ta nữa. Mau khiến con bé lừa gạt này cút đi, nếu không phải Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ bảo vệ nó thì ta thật muốn bán cho rồi, đáng sợ quá. Một cô bé 3-4 tuổi suýt thành ác mộng cho các đệ tử Vấn Kiếm Tông. Ta rất nghi ngờ cô bé đó thật ra là yêu ma khoác da người. Đinh Hảo không lén đi theo Đinh Đinh cũng không lo lắng cho cô bé trưởng thành sớm này. Với địa vị, tâm ký của Tạ Giải Ngư nếu đã yên lòng để Đinh Đinh một mình đi trong sơn môn chứng minh nàng không lo cô bé sẽ đi lạc. Đinh Hảo về chỗ ở vẫn tính tâm tu luyện. Trong thời gian này Đinh Hảo tích lũy đầy đủ các loại võ ký, tông pháp, khinh thần đều có đột phá giai đoạn. Qua 6-7 ngày nữa là tới đại tái năm viện lần 2, trong lòng Đinh Hảo có dã tâm. Đinh Hảo muốn giữ hạng nhất này cho nên càng phải chăm chỉ khổ luyện hơn. Lần này Đinh Hảo quyết dùng lực lượng thật sự đường đường chính chính đánh bại đám cường giả Lý Mục Vân. Mấy hôm nay trở về Vấn Kiếm Tông, Đinh Hảo từng hỏi thăm ý nghĩa câu thơ phong tích Vấn Kiếm Đoạn Trường Thiên, Bạch Hạc Lãnh Dạ Chứ Thanh Sam, người đại biểu cho nó là ai. Tiếc rằng câu thơ đó là cấm kỵ của Vấn Kiếm Tông, đệ tử cấp thấp không biết. Người có địa vị cao hơn khi nhắc đến câu thơ đó liền biến sắc mặt không muốn nói chuyện. Dù là tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cũng cắn chặt răng không nói. Đinh Hảo tìm hiểu nhiều mặt không được đành thôi. Quái khách áo xanh truyền dạy vô danh kiếm thức cho Đinh Hảo không xuất hiện nữa. Trước mắt 3 ngày trôi qua, cô bé Đinh Đinh có mang chả mèo con màu trắng tai gập đáng yêu một lần. Không biết cô bé Đinh Đinh ra bản lĩnh gì mà đôi vật nhỏ đáng yêu thế như nước với lửa bỗng thành hồ bằng cầu hữu. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vẻ mặt kiêu kỳ chia vào ngực Đinh Hảo làm nũng. Khiến Đinh Hảo yên lòng là cô bé Đinh Đinh giàu hơn hắn tưởng nhiều, đút cho mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ăn huyền tinh thạch như đút kẹo. Thiếu niên, diễm phúc quá, tỷ tỷ của ta cũng nhớ ngươi. Cô bé Đinh Đinh cười trêu Đinh Hảo. Nhưng mấy hôm nay tỷ tỷ đang kích phát lực lượng huyết mạch trong người đến phút mấu chốt không thể ra gặp mặt được, thiếu niên cô gái tuyệt đối không thể sốt ruột. Đinh Đinh nói xong, cô bé trưởng thành sớm cười toe mang theo mèo con màu trắng tai đáng yêu vẻ mặt kiêu kỳ đi chơi. Đinh Hảo lắc đầu cười cười. Rốt cuộc Tạ Giải Ngư sắp kích phát ra lực lượng huyết mạch của mình rồi. Không biết lần sau gặp mặt mỹ thiếu nữ mặc áo nhẹ màu đỏ sẽ tăng thực lực đến trình độ nào. Thời gian tiếp theo mỗi ngày Đinh Hảo sắp xếp thời gian chặt chẽ. Trừ đi học xa, Đinh Hảo tu luyện ngày đến đêm. Mỗi ngày Đinh Hảo phải rút thời gian ra dạy đám nhóc xóm nghèo. Thiên Xu gian thương lai lịch bí ẩn có trách nhiệm, tuy thói quen cắt xén một, hai đồng tiền nhưng đối xử khá tốt với bọn nhỏ. Thiên Xu gian thương nhận tiền chỗ Đinh Hảo xong xây dựng lại vô địch huyền vũ học viện, chuẩn bị đủ vũ khí đơn giản, sắp xếp thức ăn hợp lý cho bọn nhỏ. Mỗi ngày có thịt ăn, đám nhóc thân thể suy dinh dưỡng dần mập mạp cao lớn hơn, khuôn mặt có thịt. Như vậy thì dù sau này bọn họ không thể trở thành võ giả nhưng thân thể khỏe mạnh, học được một chiêu nửa thức để tự vệ là dư.